Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 736, chương 737, Chu Chỉ Nhược hạ tràng. Quang Minh đỉnh bên trên. Mặc dù phái Nga Mi tại tất cả mọi người không rõ ràng tình huống dưới. Thối lui ra khỏi lần này vây quét Quang Minh trong đại quân. Bất quá bởi vì Võ Đăng Ân Lê Đình bọn người có thể giấu giếm. Đến là không có ai biết Nga Mi diệt tiệt sự tình. Cho nên, bây giờ toàn bộ đại quân trào lưu. Vẫn là không ngừng hướng phía Quang Minh đỉnh mà đi. Tại Quang Minh đỉnh bên ngoài mấy chục dặm. Cái này có một tòa núi nhỏ. Vệ Tử Thanh ngồi tại vượn trắng trên bờ vai. Tại vượn trắng nâng dưới. Chậm rãi hướng phía Quang Minh đỉnh mà đi. Không có người thấy là. Vệ Tử Thanh con mắt. Bây giờ sớm đã biến thành kim bạch xoàn ốc hình dạng. Quả nhiên. Coi như nội dung cốt truyện đang thay đổi. Đại thế vẫn là không thay đổi a. Tại hắn trong tầm mắt. Quang Minh đỉnh trong đại điện. Một tên hòa thượng cách ăn mặc nam tử. Đang cùng một đám người rằng co lấy. Hòa thượng này thình lình lại là Thành Côn không thể nghi ngờ. Mà cái kia một đám nam tử. Chính là Dương Tiêu bọn người Minh giáo cao tầng. Chỉ là bây giờ bọn họ từng cái khoanh chân ngồi dưới đất vận công lấy. Đối với cái này Thành Côn lại không có biện pháp nào. Hiển nhiên là chúng Thành Côn gian kế. Nhận lấy bị thương nặng. Thành Côn vì trả thù tiền nhiệm Minh giáo giáo chủ Dương Đỉnh Thiên. Không tiếc mưu đồ hết thảy, làm sâu sắc sáu đại môn cùng Minh giáo ở giữa mâu thuẫn. Càng là xuất ra, dùng đến Viên Chân đại sư thân phận, phát động một lần vây quét Quang Minh đỉnh, bài trừ ta đối với hắn chán ghét, dẫn hắn hội hiện thực đến vậy là không tệ. Dù sao vì một cái kế hoạch có thể hao phí mấy chục năm. Liền phần này ẩn nhẫn đến là khó được, cũng coi là một người kỳ tài. Chỉ là đáng tiếc. Đáng tiếc mình cũng không thích hắn. Càng không nguyện ý để cho mình điểm tích lũy lãng phí ở cái này Thành Côn trên thân. Chu Chỉ Nhược cúi đầu đi theo Trương Vô Kỵ bên người. Trương Vô Kỵ con mắt nhìn chằm chằm vào Chu Chỉ Nhược. Vẫn muốn nói chuyện với nàng. Đã nhiều năm không thấy. Hắn làm sao có thể không muốn cùng cái này năm đó nhà đò chi nữ nhiều hơn trò chuyện hạ trời. Lúc mới bắt đầu đợi. Bởi vì bị Nga Mi người khống chế nguyên nhân, mình một mực tìm không thấy nói chuyện cơ hội, bây giờ như thế nào còn có thể không tranh thủ thời gian tâm sự. Chỉ là bên người một ánh mắt lại nhìn chằm chằm để cho mình rất là khó chịu. Chỉ gặp Chu Nhi ánh mắt thật giống như tại phun ra hỏa diễm đồng dạng. Đó là trần trụi bất mãn lấy ghen ghét. Cái này người quái dị, dĩ nhiên thẳng đến nhìn chằm chằm cái kia gọi là Chu Chỉ Nhược. Chẳng lẽ cũng bởi vì nàng so với chính mình xinh đẹp không? Nghĩ tới đây, Chu Nhi sắc mặt lập tức ảm đạm lên, sờ lấy trên mặt cái kia một đóa hoa. Mặc dù bị hoa cản trở, thế nhưng là nàng tự mình biết, tại hoa này dưới, bởi vì tu luyện Thiên Chu Vạn Độc Thủ, dung mạo của mình là đến cỡ nào xấu. Nam nhân đều là hoa tâm, vừa mới còn nói muốn cưới ta, bây giờ thấy nữ nhân xinh đẹp. Liền đứng núi này trông núi nọ, quả nhiên đều không phải là người tốt lành gì. Trong lòng phẫn tức giận mắng, nhưng Chu Nhi đến không nói gì thêm. Ngay tại Trương Vô Kỵ muốn nói chuyện với Chu Chỉ Nhược thời điểm, Chu Chỉ Nhược lại là ra tốc bước chân, đi tới vượn trắng trước mặt, tướng vượn trắng cho ngăn xuống dưới, càng là ngẩng đầu, mím chặt môi dưới, ngẩng đầu, chăm chú nhìn Vệ Tử Thanh không nói một lời. Tuần Chu cô nương, người đây là, Trương Vô Kỵ ngẩn ra, không biết lấy Chu Chỉ Nhược muốn làm gì, cái kia vượn trắng cũng là ngẩn ra, ngoẹo đầu nhìn xem Chu Chỉ Nhược, không biết nàng cản trở mình muốn làm gì, chỉ là, cái này Chu Chỉ Nhược nó nhưng không biết, cản trở mình, vậy dĩ nhiên liền khó chịu, lập tức muốn đưa nàng đuổi đi, chỉ là Vệ Tử Thanh lại đè xuống nó bả vai, ô ô. Vượn trắng ngoẹo đầu nhìn xem Vệ Tử Thanh. Vệ Tử Thanh cười cười. Nhàn nhạt nhìn xem Chu Chỉ Nhược. Ta còn đang suy nghĩ. Người đến cùng có thể chịu đến bao lâu mới sẽ hỏi ta. Người biết ta muốn hỏi điều gì? Chu Chỉ Nhược nhìn xem Vệ Tử Thanh. Khắp khuôn mặt là hỏi thăm thần sắc. Ta biết. Vậy liền nói cho ta biết, tại sao phải là ta? Hắn nhục nhã sư phụ mình, còn cố ý tướng mình đẩy lên Nga Mi Đông đảo sư tỉ muội mặt đối lập. Đây chính là mình sư môn a. Vì cái gì hắn muốn như vậy làm? Chu Chỉ Nhược không hiểu, cũng không hiểu, càng nhiều là ủy khuất. Hắn có lẽ rất lợi hại, cái kia vượn trắng vậy rất hung hãn, nhưng là mình liền muốn biết, hắn đến cùng tại sao phải dạng này hại mình? Bởi vì ta muốn cứu ngươi. Vệ Tử Thanh chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Chu Chỉ Nhược, bất quá vẫn là trả lời nàng lời nói. Càng quan trọng là, ta muốn ngươi cho ta đệ tử. Tại Nga Mi, ngươi sẽ chết, coi như bất tử, vậy sẽ không có kết quả tử tế. Sẽ không có kết quả tử tế. Ha ha, nghe nói như thế, Chu Chỉ Nhược lập tức lạnh cười lên, nhìn xem Vệ Tử Thanh tới tràn đầy trào phúng thần sắc. Ngươi chẳng lẽ còn có thể biết ta ra lệnh vận không thành? Không có có kết quả gì tốt, vậy ngươi nói cho ta biết, ta hội có kết quả gì tốt? Chu Chỉ Nhược không có nghĩ đến người này vậy mà sẽ nói ra lời như vậy. Làm sao có thể tin tưởng lời này? Cùng Kỳ Hiểu Phù một cái hạ tràng thôi. Vệ Tử Thanh thản nhiên nói. Mặc dù không đồng nhất dạng, nhưng vậy không kém là bao nhiêu. Chu Chỉ Nhược cả đời, cuối cùng thậm chí có thể nói so Kỳ Hiểu Phù còn không bằng. Kỳ sư tỷ, nghe nói như thế, Chu Chỉ Nhược ngẩn ra, ngẫu nhiên cười nói, đó cũng là mặt giáo người hại, cùng Nga Mi lại có chuyện gì? Nga Mi làm hại, vậy ngươi vì cái gì không hỏi xem Trương Vô Kỵ, nhìn xem chuyện cụ thể là thế nào từ Trương Vô Kỵ? Nghe được cái tên này, Chu Nhi sắc mặt lập tức đại biến. Cái tên này hắn sao hàng đêm tại tưởng niệm lấy. Năm đó ở Hồ Điệp Cốc, cái kia đáng chết nam tử mình muốn cứu hắn, lại bị hắn thương tiên huyết lâm ly. Lần này chạy ra Kim Xà Đảo chính là vì hắn. Mình một mực tìm không thấy người khác, bây giờ lại ở chỗ này nghe được. Vậy làm sao có thể không cho nàng cảm thấy kích động? Lập tức, nàng ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Chỉ gặp tại Vệ Tử Thanh nói đến đây danh tự thời điểm, Chu Chỉ Nhược ánh mắt vậy mà nhìn về phía bên người người quái dị. Cái này người quái dị sắc mặt vậy là có chút xấu hổ. Hắn là Trương Vô Kỵ. Cái kia đáng giận nam tử. Hắn không phải từng A Ngưu sao? Hắn lừa gạt mình. Hắn lại là Trương Vô Kỵ. Chu Nhi hốc mắt đỏ bừng, hai tay run rẩy. Lúc này biết từng A Ngưu chính là mình một mực tìm kiếm thật lâu người. Cái này kích động, nàng đã không biết nên nói như thế nào. Trương Vô Kỵ cũng không nhìn thấy Chu Nhi kích động, mà là bị Vệ Tử Thanh lời nói cho khiếp sợ đến. Không nghĩ tới sư phụ mình, ngay cả Kỳ Hiểu Phù cô sự tình cũng biết. Nhìn xem Chu Chỉ Nhược xem ra ánh mắt, hắn chần chừ một lúc, vẫn là chậm rãi tướng sự tình từ đầu đến cuối nói ra. Nghe được Trương Vô Kỵ lời nói, Chu Chỉ Nhược cả người ngốc trệ ngay tại chỗ. Trương Vô Kỵ hội lừa gạt mình sao? Cái này là tuyệt đối không hội. Nguyên lai, Kỳ sư tỷ là bị sư phó giết, nhưng nàng tại sao phải gạt chúng ta? Nói là Minh giáo người giết đến. Sư quá đối với Minh giáo người tăng hận chúng ta đều là biết. Mà là Kỳ sư tỷ yêu Dương bá bá, nàng tự nhiên không thể đồng ý. Cô nàng cũng chỉ có thể. Trương Vô Kỵ có chút bất đắc dĩ nói. Năm đó hắn nhưng là nhìn lấy một màn này phát sinh ở trước mặt mình. Nhưng cái này chuyện liên quan gì đến ta? Sư phó nàng lại không hội. Có đúng không? Chu Chỉ Nhược mở miệng. Cảm thấy vấn đề này cùng mình căn bản không có quan hệ. Thế nhưng là vừa mới mở miệng, Vệ Tử Thanh liền cười lạnh bắt đầu. Ngươi cảm thấy, nếu là nàng biết ngươi ưa thích Trương Vô Kỵ, hậu quả này lại là như thế nào? Ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.